Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 104. Góc truyện audio.com. Tại chỗ của đậu đỏ, cô nhóc đang ngồi trong góc khuất của quán bar ở khu vực bản thân được phân công. Trên cái bàn trước mặt là cái hộp to đùng cô vừa nhận được từ mẹ chồng tương lai. Mẹ của đậu xanh, đậu đỏ nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc roi đầy gai. Phạt đầu nhìn thấy thì cô nhóc có lẽ hơi run. Bên cạnh còn có một phong bì thư. Bảo Hân, nhận được tin con phải giúp Khánh Hà quản lý Hắc Long Bang. Mẹ biết thế nào con cũng sẽ đương đầu với những chuyện nguy hiểm. Con có còn nhớ lúc nhỏ con thích chơi roi nên mẹ đã dạy con dùng roi không? Bây giờ mẹ quyết định tặng món vũ khí này cho con. Hy vọng nó sẽ giúp con ít nhiều. Nó là một món vũ khí lợi hại. Sức sát thương lại vô cùng lớn nên con nhớ cẩn thận. Những chiếc gai đó chứa đầy chất độc. Chỉ cần một cú va chạm nhẹ sẽ lấy mạng người trong tức khắc. Nhớ tự bảo vệ bản thân mình nhé. Mẹ yêu con và Zino nhiều lắm. Đậu đỏ ít nhiều nhớ lại lúc nhỏ. Mỗi lần sang nhà đậu xanh chơi cô rất thích chiếc roi ra ở ngoài sau vườn. Rồi khi mẹ của đậu xanh biết, bà đã dạy cô cách sử dụng nó. Cô nhóc run run lấy chiếc roi gai ra khỏi hộp. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Bộp, đậu đỏ nhắm tịt mắt dùng hết sức quất chiếc roi lên cái bàn gỗ gần đấy để xem sức mạnh của nó như thế nào. Cô nhóc từ từ mở mắt, chả có hiện tượng gì xảy ra cả. Đậu đỏ lầm bầm, cũng thường thôi mà, và mươm, cái bàn gãy ra làm tư sập xuống một cách hãi hùng. Đậu đỏ mở to hai mắt, nuốt nước bọt cái ực, cô nhóc lính quính móc điện thoại ra gọi cho đậu xanh. Anh nghe đây BX, anh, đậu đỏ không nói nên lời luôn. Sao, có chuyện gì vậy, đậu xanh lo lắng, anh, đến chỗ em nhanh đi. Mẹ, anh gửi cái gì cho em nè. Hu, chấm chấm, đậu đỏ ngồi bệt xuống sàn nhà mếu máo. Đợi anh nha, anh tới liền, đậu đỏ ngoan đừng khóc nữa. Mười sau, trời đất ơi, sao mẹ anh lại đưa cho em một thứ nguy hiểm như thế này hả? Cái bàn nó còn nát như thế thì cái gì chịu nổi? Đậu xanh cầm chiếc roi xem xét. Hai tay đậu đỏ run cầm cập bám vào cánh tay đậu xanh. Anh à, em sợ quá. Thôi, không sao đâu đừng sợ. Bỗng một tên quản lý chạy vào hớt ha hớt hải. Miss Dương, có mấy tên lạ mặt đến đập phá ngoài kia. Cái gì, đậu đỏ và đậu xanh đồng thanh. Cô nhóc quơ đại chiếc roi xông ra ngoài. Đậu xanh cũng đi theo. Bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Một vài tên côn đồ hung hãn đang ấn đầu một thanh niên xuống bàn. Tên cầm đầu khá là to con. Cả người xăm trổ, xít, kêu kẻ đứng đầu ra đây cho tao. Bốp, hắn đập vỡ chai rượu, cầm mảnh vỡ hướng cổ người đó mà đâm thẳng xuống. Bỗng từ xa có một chiếc roi bay đến. Bộp, phịch, tên đó ngã ra đất. Trên trán là một vệt máu dài khiến mấy tên còn lại vô cùng sợ hãi. Đậu đỏ nhà ta ung dung bước ra. What up, có chuyện gì? Một tên trong góc khuất cầm cây súng lên đạn hướng họng súng về phía cô nhóc. Đoàng, cạch, đậu xanh phản ứng kịp thời nên hơ đại cây dao gọt trái cây trên bàn phóng tới. Ai ngờ cây dao lại va chạm với viên đạn khiến cả hai cùng rơi xuống đất. Quả thật là một tay thiện xạ. Đậu đỏ phát giác quất chiếc roi về phía gã đó. Ta chỉ kịp nghe một tiếng hự, và một em nữa đã về thế giới bên kia. Mấy tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy, mấy người khác cũng phần nào kinh hãi. Cô nhóc giơ ngón tay ngoắt ngoắt quản lý lại gần, dọn dẹp mấy cái xác này, bảo mọi người tiếp tục chơi đi. Vâng, nhạc lại nổi lên, đậu đỏ và đậu xanh cùng trở về căn phòng. Hai mắt đậu đỏ sáng lên giơ cao chiếc roi trong tay. Ta kết nhà ngươi rồi nha, từ nay ngươi sẽ là đồ chơi của ta. Ha ha, đậu xanh lắc đầu bó tay. Mới lúc nãy còn mếu máo than sợ, bây giờ cầm món vũ khí nguy hiểm ấy mà cười tâu toét là sao? Khó hiểu, cách chương.